Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, trang 452. Tuổi nhỏ nhất Tiểu Đế Á thấy được cái kia đồ vật, đột nhiên lập tức đi qua, hắn nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười, đây là người kia lưu lại đi, mặt khác hai người cũng đi theo hắn cùng nhau. Đã đi tới, lẳng lặng xem xét cái kia đồ vật, thứ này mang theo thực rõ ràng thuộc về người kia phong cách, có chút đồ vật, cho dù mặt trên không có tiêu bất luận cái gì tên, cũng có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới thuộc về ai. Nghe nói ở người kia rời đi thời điểm, hải cách đặc quốc những người đó đều ở điên cuồng hủy đi hắn lưu lại đồ vật. Địch Lạc Y nói, bọn họ hận không thể mạt sát rớt cùng người này có quan hệ hết thảy đồ vật, này thật là làm người không tưởng được sự. Tư Đồ Tạp nói, đúng vậy. Địch Lạc Y nói, nếu loại người này sinh ra ở chúng ta Áo Lai Đế Quốc, chỉ sợ hải cách đặc quốc đã sớm đã thành chúng ta Áo Lai Đế Quốc lãnh thổ đi, bọn họ nhìn như cũ còn ở dưới thét chói tai những cái đó hải cách đặc quốc dân chúng. Không có gì kiên nhẫn hướng tới bên kia đi qua, sau đó nghiền nát bọn họ ẩn thân chỗ, những cái đó dân chúng run bần bật trốn tránh ở chỗ nào đó. Nhìn kia sắp lại đây Áo Lai Đế Quốc đại quân, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng bất an, mụ mụ. Chúng ta còn có thể về nhà sao? Bị ôm vào trong ngực tiểu hài tử nhỏ giọng hỏi đến, sẽ. Chúng ta nhất định sẽ trở về. Mụ mụ ôm lấy hài tử, nhẹ giọng an ủi, hải cách đặc quốc nhất định sẽ phái người lại đây tiếp chúng ta, hải cách đặc quốc. Bọn họ thật sự sẽ đến tiếp chúng ta sao? Hài tử nhỏ giọng nói, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là lâu như vậy tới nay, lại trước nay không nhìn thấy quá hải cách đặc quốc cao tầng phái người tới cứu bọn họ sự, này đối. Với đứa nhỏ này tới nói, là tựa như thiên phương dạ đàm giống nhau sự, mụ mụ tạm dừng một giây. Đột nhiên không biết nên nói chút cái gì, nàng khái niệm. Hải cách đặc quốc người sẽ đến cứu bọn họ, tựa hồ là một cái ăn sâu bén dễ sự, chính là nàng trước nay không nghĩ tới vạn nhất bọn họ sẽ không tới nên làm cái gì bây giờ, bọn họ như thế nào sẽ không tới đâu. Chuyện này không có khả năng, bọn họ hẳn là sẽ đến đi. Hải cách đặc quốc cho tới nay đều là bọn họ cảm nhận chung cường đại nhất thần hộ mệnh. Ở bọn họ trong miệng, bảo hộ hải cách đặc quốc cư dân vẫn luôn là bọn họ chuyện quan trọng nhất, vô luận là TV vẫn là quảng bá, bọn họ vẫn luôn là nói như vậy, bọn họ phía trước ở vô mặt chết thời điểm. Cũng là như thế này nói cho bọn họ, liền tính là vô mặt đã chết, cũng không có bất luận cái gì sự tình, rốt cuộc. Kia chỉ là kẻ hèn một cái vô mặt mà thôi. Như thế nào có thể cùng như vậy nhiều lợi hại tướng quân cùng so sánh? Những cái đó các tướng quân ở trên TV chính là lời thề son sắt nói qua tới cứu bọn họ ăn mặc đều như là tuyệt đối sẽ không gạt người thể diện người. Nói chuyện khi cái loại này cùng ánh mắt vô cùng kiên định, cùng bọn họ so sánh với cái kia vô mặt thoạt nhìn liền hoàn toàn không giống như là sẽ nói thật người. Hắn nhiều năm như vậy, chính là trước nay không chính miệng nói qua bảo hộ bọn họ a, này đàn ẩn thân ở hầm trú ẩn bình dân. Chờ a chờ, bọn họ vẫn luôn từ ban ngày chờ tới rồi đêm tối. Chờ trong lòng giống như nôn nóng bất kham bếp lò, sau đó. Bọn họ vẫn luôn chờ tới rồi chính mình trơ mắt nhìn chính mình ra bị di bình. Đó là một loại cực kỳ đáng sợ chờ đợi, những cái đó đã từng chuyên chở bọn họ sung sướng. Hy vọng, tốt đẹp hồi ức địa phương bị như vậy dễ như chở bàn tay bị mạt bình. Không có bất luận cái gì chống cự, Áo Lai Đế Quốc đại quân nghênh ngang ở thuộc về bọn họ thổ địa. Phía trên xuyên qua, giống như là kia vốn dĩ hẳn là thuộc về bọn họ, chờ đến những cái đó cơ giáp cuối cùng tới gần dân. chúng ẩn thân hầm trú ẩn khi, mọi người thân thể đều đã cứng đờ, một ít nữ hài tử sợ tới mức liền khóc cũng khóc không ra. Chỉ có thể trốn ở góc phòng, hàm răng không ngừng đánh run, này đó dân chúng thẳng đến giờ này khắc này mới ý thức được bọn họ đã bị vứt bỏ, bị phía trước bọn họ vẫn luôn sở tín nhiệm người, tại sao lại như vậy? Đã từng thấy đệ tam khu những người đó thảm trạng tin tức truyền ra tới thời điểm này, nhóm người cũng chưa cái gì chân thật cảm, thậm chí còn ở trong lòng trộm cười nhạo quá những người đó. Bọn họ cảm thấy đệ tam khu những người đó thuần túy là không có việc gì tìm việc, bằng không hải cách đặc quốc nội vì cái gì liền bọn họ tao ngộ như vậy thảm trạng huống. Hải cách đặc quốc cao tầng những cái đó các tướng quân rõ ràng như vậy thông minh, dũng mãnh, bọn họ dễ như trở bàn tay là có thể đủ trợ giúp đệ tam khu những người đó. Thuần túy là những người đó quá mức đáng giận, nếu không, hải cách đặc quốc là nhất định sẽ bảo hộ bọn họ, này đó dân chúng vốn là như vậy tưởng, nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ kiên trì rất nhiều năm tam quan phảng phất sơn giống nhau sụp đổ. Ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội liền trở nên lung lay sắp đổ, vì cái gì? Bọn họ cho rằng nhất định có thể bảo hộ bọn họ người không có thể bảo hộ bọn họ. Vì cái gì? Bọn họ lưu lạc tới rồi trước mắt cái này đồng ruộng. Những người này có quá nhiều không rõ, mà có chút đồ vật phá hư là thực mau. Màu đến gần chỉ cần mấy cái giờ mà thôi, liền có thể hủy hoại rớt 10 năm mới ngụy trang ra tới biểu hiện giả dối. Nhưng mà giờ này khắc này cao tầng cũng không để ý ở vừa mới bị hủy hư rồi nhiều ít chân quý đồ vật. Bọn họ gấp không chờ nổi mang theo chính mình tiền từ nơi này đào tàu, hận không thể rất xa rời đi nơi này, làm cho cả thành thị giống pha lê giống nhau ở bọn họ phía sau rách nát. Đương nhiên, bọn họ lưu lại còn có vô số viên rách nát tâm, chẳng qua vài thứ kia đối với bọn họ tới nói cũng coi như được với là nhất vô dụng trói buộc. Rõ ràng mấy cái giờ trước chúng nó vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, ở thái dương phía dưới có thể lấp lánh sáng lên, thật thú vị a. Cái kia một đầu tóc vàng tiểu đế á, ngồi ở cơ giáp mặt trên, nhìn phía dưới nói, người có đôi khi thật là một loại rất thú vị sinh vật, tràn ngập đủ loại hảo ngoạn địa phương, làm người nhịn không được muốn thăm dò càng nhiều. Hết chương.